ta hữu dụng, ta đại hữu dụng, chỉ cần các ngươi tha ta còn có một bí mật nói cho các ngươi. Linh Vũ Tinh Linh vội vàng đáp, vậy sao, nói ta nghe. Lòng Nhất tra vấn, có chút chờ mong giá trị của Linh Vũ. Cách chương.